Thể Tu Chi Tổ, chương 669, Cơ Bắp Ma Lực, góc truyện audio.com, Huyết Luyện Tông, Nam Khu Sơn Mạch Trương Dịch Dương Động Phủ bên trong, Lục Khôn ngồi xếp bằng ở trong mật thất, thân bên trên tán phát lấy các loại ba động, linh khí chung quanh cùng ma khí đều vây quanh hắn tại chuyển động. Hắn trên trán bốc lên rất nhỏ mồ hôi, như có một ít phí sức, không biết qua bao lâu. Hắn bên ngoài cơ thể linh khí cùng ma khí đều tiêu tán ra. Lục Khôn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ quái, ta suy luận ra pháp quyết hẳn không có vấn đề. Vì cái gì không có cách nào sinh ra ma lực đâu. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên đối vừa mới thất bại cảm thấy không hiểu. Mấy ngày qua, Lục Khôn không có đi câu tứ đem pháp lực chuyển hóa làm ma lực phương pháp. Mà là tại sáng lập trực tiếp sinh ra cơ bắp ma lực pháp quyết. Huyết ma công bên trong pháp lực chuyển hóa, thích hợp pháp lực trong đan điền truyền thống tu tiên giả. Lục Khôn đơn giản suy luận xuống, phát hiện dạng này chuyển hóa không có cách nào tại sợi cơ nhục bên trong tiến hành. Hắn trong cơ thể pháp lực, đối ma khí 10 phần bài xích, căn bản là không có cách trực tiếp chuyển hóa. Hắn dứt khoát đổi một loại mạch suy nghĩ. Căn cứ huyết ma công ba tầng trước phương pháp tu luyện, trực tiếp hấp thu linh khí bốn phía cùng ma khí, ý đồ dung hợp thành ma lực, căn cứ hắn phong phú luyện thể kinh nghiệm, cùng huyết ma công bên trong công pháp, Lục Khôn thành công tổng kết một bộ tạo ra cơ bắp ma lực pháp quyết. Trên lý luận đến nói, thể tu đệ tử đều có thể bằng vào này pháp, tạo ra ma lực, bất quá lý luận sắp xếp luận, làm Lục Khôn lúc tu luyện. Phát hiện mặc kệ hắn làm sao thôi động, ma lực một mực kẹt tại điểm mấu chốt, không cách nào hình thành. Lục Khôn nhìn xem thân thể của mình, lông mày nhíu lại, tạo ra cơ bắp ma lực, dựa theo cảnh giới tới nói. Tương đương với luyện cơ kỳ công pháp, ta bây giờ mặc dù tạm thời mất đi kết đan kỳ pháp lực, nhưng nhục thân vẫn như cũ là cốt bảo cấp bậc, cốt bảo kỳ cơ bắp so luyện cơ kỳ cường đại quá nhiều. Khả năng này là một loại trở ngại, cũng may ta tiến vào cốt bảo kỳ, trong cơ thể lôi thuộc tính pháp lực bản nguyên, toàn bộ bị ngưng kết tiến xương cốt, nếu không cơ bắp sẽ đối với ma lực sẽ càng thêm bài xích. Lục Khôn sờ lên cằm, ẩn ẩn đã nhận ra nguyên nhân chỗ, như thế nhìn đến, hẳn là ta cơ bắp quá mức cường đại, đối với linh khí lực tương tác mạnh hơn, cho nên mới dẫn đến cơ bắp ma lực khó mà hình thành. Cơ bắp cường đại, ma lực không cách nào hình thành, ngược lại, liền là chung quanh ma khí không đủ nồng đậm, nếu là ma khí đầy đủ nồng đậm, triệt tiêu cơ bắp đối với linh khí lực tương tác, hẳn là có thể thành công. Lục Khôn đứng dậy, đi qua đi lại, ta thân là huyết ma tử, trong môn cao tầng nhất định sẽ đối ta chú ý, nếu là trong cơ thể ta không có ma lực xuất hiện, còn đi mượn dùng trong môn ma khí nồng đậm khu vực tu luyện. Nói không chính xác sẽ khiến hoài nghi, Lục Khôn suy tư biện pháp giải quyết, ngoại trừ nồng đậm ma khí bên ngoài, ma thạch cũng là biện pháp giải quyết, nhưng ta muốn làm sao thu hoạch ma thạch đâu, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra bên hông túi trữ vật, một đạo linh quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một cái ngân sắc hộp sắt, đây là dùng tuyệt linh khoáng thạch luyện chế hộp, có thể ngăn cách bên trong khí tức. Lục Khôn đem ngân sắc hộp sắt mở ra, một cỗ ma khí nồng nặc đập vào mặt, bên trong đều là màu đen đá vụn, hắn nắm lên một thanh, tinh tế cảm thụ một phen, mắt thả tinh quang nói, ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ, tử vong biển ma quật chỗ sâu, đây chính là có được ma hồ hang động, nơi đó nham thạch bị tinh thuần ma khí rèn luyện nhiều năm như vậy. Bên trong ẩn chứa tinh thuần ma khí năng lượng. Làm sao có thể là đơn giản đá vụn, cái này còn đến cảm tạ Tần sư huynh, hắn cho rằng những này đá vụn là ma đạo vật liệu luyện khí. Liền đều thu thập lại, Lục Khôn nhìn xem cái này một dương trọn vẹn mấy trăm khỏa đá vụn. Thập phần hưng phấn, hai tay của hắn nắm lấy một thanh ma thạch, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, một lần nữa vận chuyển trước đó pháp quyết, thời gian dần trôi qua. Một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí, từ những này trong đá vụn phiêu tán ra, chui vào lục khôn nhục thân bên trong. Đồng thời trong không khí một chút linh khí cũng hỗn ở trong đó. Lục khôn thịt trên người cơ bắp bắt đầu có tiết tấu rút động. Dần dần bắt đầu có màu đen linh quang ở bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện. Công pháp ma đạo đặc hữu khí tức ẩn ẩn lan ra. Cứ như vậy, qua trọn vẹn nửa ngày, một cỗ tinh thuần ma lực khí tức trên người lục khôn hiện lên. Mặc dù chỉ có chút cơ sơ kỳ khí tức, nhưng luận tinh thuần trình độ, xa không phải bình thường ma tu có thể so sánh. Lục khôn mở ra hai mắt, hắn nhìn xem trên tay đá vụn, khóe miệng hơi vểnh nói. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai. Cũng chỉ có tại nồng đậm ma khí trợ giúp xuống, mới có thể tu luyện ra cơ bắp ma lực. Hắn cảm thụ được trong đá vụn vẫn như cũ lưu lại tinh thuần ma khí. Những này đá vụn 8-9 phần 10 liền là để ma tu điên cuồng ma thạch. Lục khôn nhổ một ngụm chọc khí. Lúc này hắn bắp thịt toàn thân sợi bên trong đều tràn ngập thể lỏng ma lực. Không biết là bởi vì huyết ma không? Vẫn là trong tay ma thạch nguyên nhân. Trong cơ thể hắn ma lực 10 phần tinh thuần. Tại trong cảm nhận của hắn, cùng Từ Tử Hàng tu luyện ra được ma lực không kém là bao nhiêu? Từ Tử Hàng khẳng định cũng là huyết ma tử. Ta tu luyện ra được ma lực tinh thuần như thế, hẳn là cũng rất bình thường. Nói thầm xong, lục khôn bắt đầu vận chuyển trong cơ thể ma lực, quen thuộc cái này một cỗ mới năng lượng, mặc kệ lúc trước linh khí, pháp lực, yêu khí, lôi thuộc tính pháp lực, thể tu luyện một chút bọn chúng, đều là dùng để rèn luyện thân thể, nhục thân càng phát ra cường đại về sau, liền có thể dung nạp càng nhiều càng năng lượng tinh thuần, hình thành tốt tuần hoàn, theo lấy ma lực tại thể nội vận chuyển. Lục khôn đối ma lực càng phát ra hiểu rõ, giờ phút này trong cơ thể hắn ma lực không cách nào rèn luyện đến cơ bắp. Cái này rất bình thường, hắn cốt bảo cấp bậc cơ bắp, nơi đó là trúc cơ sơ kỳ ma lực đủ khả năng rèn luyện mặc dù như thế. Lục khôn cũng phát giác cái này ma lực cùng truyền thống pháp lực khác biệt. Cơ thể của hắn quá cường đại, không có cách nào rèn luyện. Nhưng nếu là cho đề giai thể tu đệ tử sử dụng lời nói, rèn luyện hiệu quả tuyệt đối cao hơn ngũ hành luyện thể quyết. Lục khôn tự lẩm bẩm, nếu là bằng vào ta vừa mới sáng lập ma lực pháp môn suy luận xuống dưới, hẳn là sẽ thêm ra một loại mới luyện thể pháp môn. Lấy ma lực làm chủ yếu năng lượng rèn luyện thân thể. Có thể xưng là luyện thể ma không? Nhưng ngay sau đó lục khôn trầm tư một lát, lại lắc đầu, ma lực mặc dù đối bắp thịt rèn luyện càng thêm hữu hiệu. Nhưng căn cứ ta hình thành ma lực tình huống đến xem. Ma lực so pháp lực cần thân thể càng mạnh mẽ hơn đến gánh chịu. Chỉ sợ tiến vào ngưng huyết kỳ nhục thân mới có thể tu luyện. Lục khôn không khỏi nhíu mày, nhưng đối với ngưng huyết kỳ thể tu tới nói, trong cơ thể còn có pháp lực bản nguyên. Cái này cùng ma lực từ trên căn bản sinh ra xung đột. Không giống cốt bảo ký, cơ bắp huyết dịch cùng nội tạng bên trong pháp lực bản nguyên đều áp xúc tiến xương cốt. Lục khôn luyện thể kinh nghiệm phong phú, trước sau vừa phân tích, liền phát hiện cái này luyện thể ma công đối với đệ tử cấp thấp. Là căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Đầu tiên, luyện thể ma công chỉ ít cần ngưng huyết kỳ trở lên cơ bắp cường độ. Mới có thể tu luyện, tiếp theo, trong cơ thể không thể tồn tại pháp lực bản nguyên, nếu không không cách nào sinh ra ma lực, bởi như vậy, phảng phất chỉ có cốt bảo kỳ thể tu, mới có thể lấy tu luyện ra ma lực, cốt bảo kỳ cơ bắp, mặc kệ là cường độ vẫn là bản thân, hoàn toàn phù hợp ma lực tạo ra yêu cầu, bất quá cốt bảo kỳ thể tu, không cần ma lực đến rèn luyện cơ bắp, nhưng nếu là sinh ra huyết dịch ma lực, vậy liền không đồng dạng, ta ngưng kết ra cơ bắp ma lực là trúc cơ kỳ cấp bậc. Huyết dịch pháp lực cũng hẳn là, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Lục khôn nghĩ tới đây, thần sắc ngưng trọng, bắt đầu vận chuyển thể nội ma lực, nếm thử dùng huyết ma công phương pháp, tu luyện chuyển hóa huyết dịch ma lực. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.